Vũ Thần Chúa Tể, chương 4814, để cho bọn họ tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ không chấn, Lâm Nguyên Chí Tôn, các ngươi đây muốn làm cái gì còn không ngừng tay. Rất nhiều lão tổ tức giận, nhất tề giống to lên tiếng. Hắc ám tổ địa chính là bọn họ sinh tồn căn bản, một khi bị hủy, vậy bọn họ đem căn bản là không có cách ở chỗ này tiếp tục sinh tồn. Dừng tay, Lâm Nguyên Chí Tôn cười nhạt. Bọn ngươi làm trái hắc ám nhất tộc quy củ, có cái gì để cho chúng ta dừng tay tư cách? Lâm Nguyên Chí Tôn sừng sững bất động. Được, đúng lúc này, ngự tọa hừ lạnh một tiếng, bước lên trước lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tần Trần ba người. Ầm ầm, khi hắn bước ra bước này đồng thời toàn bộ hắc ám cấm địa hư không đều cuồng bạo, trong lúc mơ hồ có thể thấy, tại hắc ám cấm địa hư không từng đạo kinh người cấm chế phóng lên cao toát ra làm người ta chói mắt hoa quang. Một cổ hậu kỳ chí tôn uy áp trong nháy mắt trấn áp xuống. Từ không chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn thần sắc hơi đổi, cố khí tức này dưới, trong cơ thể hai người trung kỳ chí tôn lực lại bị áp chế rất nhiều, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thật mạnh, đồng thời cổ lực lượng này, không gần như chỉ ở này hắc ám cấm địa trong dũng động, càng là cùng bên ngoài toàn bộ hắc ám tổ địa đều liên hệ với nhau, oanh toàn bộ hắc ám tổ địa vọt lên từng đạo đáng sợ chí tôn khí tức đem Từ không an vân đám người nhanh chóng đẩy lui đi ra ngoài. Từ không an vân đám người thần sắc khẽ biến, ngưng mắt nhìn thiên địa trong cổ lực lượng này, thần sắc không gì sánh được cảnh giác. Cấm chế đại trận, Tần Trần nỉ non, nhíu mày. Hắn nhìn ra, lấy ngự tỏa thực lực bản thân thì không cách nào trưởng khống toàn bộ hắc ám tổ địa, nhưng mà này hắc ám cấm địa chỗ sâu, phân bố rất nhiều cấm chế, mà thông qua những này cấm chế cường đại, đủ để khiến ngự tỏa đối bên ngoài vây hắc ám tổ địa cũng có nhất định trưởng khống. Một khi những cấm chế này bạo phát cấp chí tôn cường giả có lẽ không có việc gì, nhưng bình thường tôn giả tất nhiên khó có thể ngăn cản, sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên, ngự tọa cũng chưa chắc thì có khả năng ngăn trở tất cả mọi người. Hừ, cấm chế đại trận rất mạnh sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn không sợ nhất chính là hắc ám cấm chế. Liền hắn thân hình thoát một cái, đang chuẩn bị xuất thủ, bài trừ những cấm chế này thời điểm. Ngự tỏa trên thân khí tức trong nháy mắt đột nhiên thu liễm, một tiếng ầm vang, đầy trời hắc ám cấm chế tiêu tan thành mây khói, khôi phục lại bình tĩnh. Ba vị, nếu các ngươi muốn đi vào hắc ám cấm địa chỗ sâu, vậy đi theo ta, đều là ta hắc ám nhất tộc, hà tất lộng lưỡng bại câu thương đây. Giọng nói rơi xuống, ngự tỏa trực tiếp xoay người. Lâm Nguyên Chí Tôn cùng Từ không chấn ngẩn ra, trong nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh, nghi ngờ nói. Đại nhân, rõ ràng song phương đều dương cung bạt kiếm, nhưng ngự tỏa cơ nhiên trực tiếp thu lại khí tức thật sự là có chút cổ quái. Ám lôi lão tổ mấy người cũng đều sửng sốt, ngự tỏa đại nhân, tại sao lại thả bọn họ đi vào? Có lão tổ trầm giọng nói, không sai, này Lâm Nguyên Chí Tôn đám người lớn lối như thế, bọn ta ra tay, không tin liền lấy không dưới bọn họ. Khác lão tổ cũng đều ào ào quát chói tai. Ngự tọa lạnh lùng quét mắt Tần Trần ba người, hướng về phía rất nhiều lão tổ nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này trên thân, có hắc ám lệnh bài, căn cứ quy củ chúng ta xác định không có khả năng ngăn trở bọn họ điều tra hắc ám cấm địa. Huống chi tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sẽ đối với chúng ta hắc ám nhất tộc tạo thành tổn thất. Chúng ta thủ tại chỗ này mục đích là vì lớn mạnh ta hắc ám nhất tộc, cũng không phải là dùng đến lên nội chiến. Giọng nói rơi xuống, ngự tọa lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần ba người. Các ngươi không phải muốn tiến vào hắc ám cấm địa trong sao? Làm sao, không dám theo sau? Đại nhân, Lâm Nguyên Chí Tôn cùng Từ không chấn ảo ảo nhìn về phía Tần Trần. Cẩn thận có bẫy, này hắc ám cấm địa chỗ sâu, rõ ràng đã bị ngự tọa trưởng khống, nếu là bọn họ đi vào chỗ sâu, một khi lọt vào ngự tọa ám toán, đến lúc đó, căn bản không cách làm huy động lực lượng bên ngoài. Ha ha, sợ cái gì, đi theo. Tần Trần khẽ cười một tiếng, trước tiên theo sau. Từ không chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn liếc nhau, cũng vội vàng theo sát sau. Ngự tỏa cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này, thật đúng là có can đảm. Trên thực tế, Lâm Nguyên Chí Tôn bọn họ lo lắng, đúng là ngự tỏa suy nghĩ, hắn cũng nhìn ra, nếu là tự mạnh mẽ ngăn trở tất nhiên sẽ bạo phát xung đột kịch liệt. Đến lúc đó hắn mặc dù ngăn trở dưới Lâm Nguyên Chí Tôn đám người, cũng sẽ đưa tới hắc ám tổ địa bị trắng trợn phá hoại, được không bù mất. Huống chi Lâm Nguyên Chí Tôn bao gồm nhiều hắc ám nhất tộc tộc nhân, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý giết, không có bọn họ trấn thủ hắc ngọc đại lục, bọn họ nhằm vào ma tộc tính toán có khả năng cực cao sẽ bất ổn, lọt vào ma tộc tập kích. Mà chỉ cần đi vào hắc ám cấm địa chỗ sâu, đó chính là hắn bàn, tới đó, toàn bộ liền đều muốn tại hắn trưởng khống, thậm chí Lâm Nguyên Chí Tôn bọn họ sinh tử, đều sẽ bị hắn trưởng khống. Hừ, ám lôi lão tổ bọn họ hừ lạnh một tiếng, không vừa lòng mắt nhìn Lâm Nguyên Chí Tôn đám người ào ào theo sau. Đại nhân, đi vào cấm địa chỗ sâu, hết thảy đều phải cẩn thận. Trên đường, Lâm Uyên Chí Tôn tới gần Tần Trần, cảnh giác nói. Tần Trần đạm nhiên nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Lâm Uyên Chí Tôn bọn họ lo lắng, có lẽ tại đây hắc ám cấm địa chỗ sâu, ngự tọa bọn họ có bày một ít ám thủ, càng thâm nhập có khả năng cực cao càng nguy hiểm. Nhưng mà hắn chuyến này mục đích chính là ma hồn nguyên khí, tự nhiên không có khả năng buông tha xâm nhập. Đoàn người nhanh chóng vào trong, có thể thấy hắc ám cấm địa chỗ sâu, đáng sợ cấm địa lực bao phủ, bốn phía đều quanh quần cường đại hắc ám khí tức những. Này hắc ám khí tức giống như từng chuôi âm lãnh cương đao, liên tục đâm vào kẻ xâm nhập trong thân thể. Tần Trần một đường bay đi, một đường nhìn bốn phía ở đây cực âm xâm đáng sợ, giống như luyện ngục một dạng, cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Tới chỗ sâu sau, ngự tọa đám người nhưng là không để ý đến Tần Trần đám người, mà là mặc cho Tần Trần ba người tại cấm địa trong đi dạo lung tung, bọn họ chỉ là ở một bên theo. Đại nhân, người xác định nơi này có vật kia. Khắp nơi một lát sau, khắp nơi đều thấy nồng nặc hắc ám khí tức cảm nhận đi sâu vào, thậm chí ngay cả vạn trượng chỗ sâu đều cảm nhận không tới, để cho Lâm Uyên Chí Tôn cùng Tư Không Chấn không khỏi nhíu mày. Đại nhân theo như lời ma tộc chí bảo thật sự ở nơi này. Tần Trần không để ý đến, mà là cau mày cảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám cấm địa trong khí tức hết sức nồng nặc, muốn cảm nhận đến ma hồn nguyên khí chỗ kia độ khó cực cao. Bởi vì ở chỗ này, Tần Trần căn bản là không có cách hoàn toàn phóng xuất ra bản thân cảm nhận, nếu không rất dễ dàng sẽ bị ngự tọa nhìn ra đầu mối. Cũng may Tần Trần trên thân có vạn giới ma thụ, đối với ma giới khí tức cực nhạy cảm, thủy chung có thể cảm nhận đến chỗ sâu một chút ma khí. Sau nửa canh giờ, mấy vị, nhìn đủ, ở đây chính là chúng ta nơi an nghỉ ngàn thu, khắp nơi đều thấy hắc ám tử khí, hắn nhưng không có thứ gì. Ngự tọa nhìn Tần Trần ba người ở chỗ này khắp nơi đi dạo lung tung, không khỏi lạnh lùng nói. Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần nói, lúc này mới đến, chẳng lẽ trong có cái gì người không nhận ra đồ đạc để cho các hạ ngăn chờ chúng ta nhìn thấy sao? Ám Lôi lão tổ phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngự tọa hừ lạnh một tiếng, để cho bọn họ tiếp tục, cách chương.